Mùa hạ không trở lại Quyến Hy. Chương 138, trốn tránh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến ngày nghỉ, sau nhiều ngày, lần đầu tiên Trần Duyên Chi gọi được điện thoại cho mẹ Hoàng Diệp. Hoàng Diệp không lấy làm lạ, ngược lại rất tự nhiên hỏi, con sắp được nghỉ phải không? Hôm nay hay ngày mai? Khi nào đến đón con? Trong hành lang đầy những nữ sinh nắm tay nhau đi qua và những học sinh dựa vào góc tường cười đùa. Thỉnh thoảng có người cầm cốc nước và vở bài tập đi ngang qua. Âm thanh vang vọng trên tường thật trong trẻo. Trần Duyên Chi vừa nghe giọng mẹ lâu rồi không gặp trong điện thoại. Vừa trả lời, vâng, hôm nay nghỉ lúc 3 giờ chiều. Hoàng Diệp, chiều nay mẹ phải đi làm, để mẹ đặt xe cho con nhé. Đến lúc đó con ra cổng đợi tài xế. Trần Duyên Chi, không cần đâu à, phiền lắm. Con đi chung xe với bạn về là được rồi. Hoàng Diệp ngập ngừng một chút. Cũng được, nếu các con đã hẹn nhau rồi thì mẹ cũng không có ý kiến gì. Trần Duyên Chi, vâng, đến lúc đó con sẽ báo mẹ. Đầu dây bên kia có giây phút im lặng, tiếng điện tử rung nhẹ. Như thể hơi thở đã hóa thành hình dạng vật chất. Hoàng Diệp từ từ mở lời. Học ở lớp nguyên bồi 2 tháng rồi. Con thấy có vất vả không? Có bị tụt lại không? Trần Duyên Chi trả lời ngắn gọn. Cũng bình thường à. Hoàng Diệp dường như không thực sự hỏi cô về vấn đề này, mà là mượn cớ để mở đầu chủ đề về một người khác. Ba con đã nghe nói việc con thi đỗ vào lớp nguyên bồi rồi. Ba rất vui, nói con là niềm tự hào của ba. Trần Duyên Chi cười cười, nhưng không có cảm xúc vui vẻ. Vậy ạ, Hoàng Diệp tất nhiên cũng có thể nghe ra cô không mấy hứng thú từ phản ứng của con gái. Ba ấy im lặng một lúc rồi mới tiếp tục nói. Kỳ nghỉ quốc khánh này, công việc của ba con vừa hay kết thúc một giai đoạn. Ba định về nhà một chuyến, có thể ở nhà 2 ngày. Bàn tay Trần Duyên Chi đặt trên tường từ từ nắm chặt. Giọng cô vẫn bình thản, không nghe ra sự thay đổi. Vâng, thế nào cũng được ạ, Hoàng Diệp. Quốc Khánh con có kế hoạch gì khác không? Trần Duyên Chi, có thể có một ngày con phải ra ngoài, tụ họp với bạn lớp mới. Hoàng Diệp hơi ngạc nhiên. Vậy à, hiếm khi thấy con đi tham gia tụ họp. Hoàng Diệp ngập ngừng một lúc. Là quyết định đột xuất phải không? Vì ba con sắp về à? Trần Duyên Chi cười một tiếng. Cảm xúc cuối cùng cũng có biến đổi. Vì ông ấy ư? Ông ấy chẳng bao giờ có thể ảnh hưởng đến bất kỳ quyết định nào của con. Trước đây không thể, bây giờ cũng vậy. Đi chơi với bạn là hẹn từ lâu rồi. Chẳng liên quan gì đến ông ấy cả. Nỗi lo lắng của Hoàng Diệp đã được xác nhận. Bà ấy lặng lẽ nói. Con vẫn còn trách ba phải không? Trách ba từng đánh con. Xé nát những thứ con coi là báu vật. Nếu con không muốn gặp ba, mẹ sẽ nói với ba. Bảo ba đừng về nữa. Hoàng Diệp nhẹ giọng nói. Ba đi về một chuyến cũng rất mệt. Còn phải bàn giao công việc. Nếu không phải vì muốn gặp con, ba sẽ không làm chuyện phiền phức này đâu. Tim Trần Duyên Chi hơi nhói đau trong giây lát. Cô thở hắt ra một hơi, cố gắng bình tĩnh lại. Con sẽ không đặt những cảm xúc vô ích đó lên người ông ấy. Căn nhà này là của ông ấy. Ông ấy muốn về thì về. Liên quan gì đến con chứ? Hoàng Diệp không nói gì nữa. Được rồi, mẹ biết rồi. Con học tập tốt nhé. Về nhà nhớ báo an toàn cho mẹ biết. Trần Duyên Chi cúp điện thoại. Tiếng đùa giỡn từ hành lang vọng lại xa xăm. Náo nhiệt ồn ào, nhưng cô dựa vào tường, da chạm vào gạch men lạnh lẽo, cảm thấy nhiệt độ cơ thể dần dần lạnh đi. Đột nhiên, chiếc điện thoại đang nắm chặt trong tay. Tinh, một tiếng, Trần Duyên Chi vốn đang có cảm xúc hơi buồn bã giật mình. Đứng thẳng người lên mở điện thoại. Hứa Lâm Trạc, thấy cậu rồi. Hứa Lâm Trạc, sao lại đứng một mình ở đó vậy? Trên hàng mi Trần Duyên Chi đọng lại một chút ánh sáng. Khẽ run rẩy, người này, luôn xuất hiện vào lúc cô cần cậu. Trần Duyên Chi, tôi đang gọi điện cho mẹ. Vừa gọi xong, Trần Duyên Chi, ngày mai cậu đi lúc nào? Tôi có thể đi xe của cậu không? Hứa Lâm Trạc, tan học là đi. Hứa Lâm Trạc, tất nhiên là được rồi. Vinh hạnh của tôi. Trần Duyên Chi nhìn màn hình điện thoại, không nhịn được cười. Bên kia, Hứa Lâm Trạc đang ngồi ở chỗ nhắn tin. Vừa gửi xong, bóng dáng Hồ Dư Chu đã lướt qua. Đối phương rất tự nhiên mở lời. Hứa Lâm Trạc, lần này tôi cũng đi xe nhà cậu về. Lúc đi nhớ gọi tôi nhé. Nhà Hồ Dư Chu và nhà Hứa Lâm Trạc không chỉ ở cùng khu, mà thậm chí chỉ cách nhau vài hộ, rất gần. Từ trước đến nay mỗi kỳ nghỉ Hồ Dư Chu đều tiện thể đi chung xe của Hứa Lâm Trạc về nhà. Trên đường còn có người trò chuyện cùng cô ấy. Lần này, Hứa Lâm Trạc lại ngước đầu lên nhìn cô ấy với nụ cười, từ chối không chút do dự. Lần này không được, cậu về với Nghiệp Thần đi. Nhà cậu ấy cũng có người đến đón. Hồ Dư Chu vốn đã định đi rồi, bị Hứa Lâm Trạc cho một đòn vội vàng không kịp chuẩn bị. Hà, sao lại không được? Hứa Lâm Trạc cười không chút sơ hở. Tôi đã hẹn với người khác rồi. Hồ Dư Chu lập tức nheo mắt lại. Cô ấy từ từ quay người, giọng dò hỏi, ai vậy? Tôi có quen không? Hứa Lâm Trạc, là bạn cậu không quen. Hồ Dư Chu, vậy thêm tôi thì sao? Xe nhà cậu đâu phải không đủ chỗ. Hứa Lâm Trạc, nhưng cậu sẽ làm phiền thế giới hai người của bọn tôi. Hồ Dư Chu, Hứa Lâm Trạc bày ra vẻ mặt vô tội. Thực sự xin lỗi, Hồ Dư Chu bị cậu làm cho tức chết. Không muốn nói thêm, tạm biệt, đến ngày tan học, ngồi trên xe của Hứa Lâm Trạc. Trần Duyên Chi chợt nhớ ra chuyện tụ họp. Ngày mai cậu cũng sẽ đến buổi tụ họp phải không? Hứa Lâm Trạc hơi nghiêng mặt nhìn cô. Sẽ đến, tuy tôi cảm thấy nghỉ học rồi mà vẫn phải giả vờ không quen biết cậu trước mặt đám bạn, thật là tội nghiệp quá. Hứa Lâm Trạc từ tốn nói. Nhưng ai bảo Thanh Chi muốn tôi tham gia chứ? Trần Duyên Chi, khá lắm, thì ra là đang đợi cô ở đây. Cô rất muốn nói không muốn đến thì đừng đến, nhưng cô âm thầm nhẫn nhịn. Dù sao đối phương cũng là bạn trai yêu quý của cô. Cô chớp chớp mắt, mặt vô tội yếu ớt nhìn cậu. Xin lỗi, Hứa Lâm Trạc, hôm đó tôi không cố ý nói vậy đâu. Tôi không ngờ, lúc đó cậu cũng ở đó. Nếu tôi biết cậu ở đó thì... Hứa Lâm Trạc cười nhìn cô diễn. Nếu tôi không có ở đó thì chẳng có chuyện gì. Cậu thoải mái phát huy, tôi cũng sẽ không đến tìm cậu làm phiền đâu. Trần Duyên Chi lại nhẫn nhịn. Làm sao tôi có thể nghĩ như vậy chứ? Tôi nói dối là vì bất đắc dĩ thôi. Chúng ta đương nhiên là quen nhau rồi. Quen đến mức không thể quen hơn được nữa. Lần này Hứa Lâm Trạc thật sự không nhịn được cười phá lên. Trần Duyên Chi ban đầu còn chưa thấy có gì. Cậu vừa cười, cô đột nhiên cảm thấy mình rất ngượng. Này, Hứa Lâm Trạc, Hứa Lâm Trạc cười xong, đưa tay kéo cổ tay Trần Duyên Chi, đầu ngón tay mang theo vết chai nhẹ nhàng xoa xoa, giọng nói như có móc câu. Thanh Chi, nếu cậu thật sự muốn bù đắp cho tôi, chiều nay đừng về nhà nữa, đến nhà tôi ngồi một chút đi. Trần Duyên Chi liếc nhìn tài xế, ghé sát lại thì thầm, cậu công khai như vậy không sao chứ? Tài xế có mách với ba mẹ cậu không? Hứa Lâm Trạc buông mắt nhìn hàng mi hơi nhếch lên của cô gái. Không sao đâu, ông ấy là tài xế của ba tôi. Ba tôi biết chuyện của chúng ta rồi. Trần Duyên Chi hơi giật mình, nghĩ đến ba mình, thoáng chốc không thể nói rõ cảm giác trong lòng là gì. Ra là vậy, chú Hứa cởi mở với cậu thật. Hứa Lâm Trạc cười nói, dù sao cũng là họa sĩ mà cậu ngưỡng mộ từ lâu mà. Trần Duyên Chi bị trêu chọc, đẩy cậu một cái, cuối cùng Trần Duyên Chi cũng đồng ý, dù sao ở nhà cũng chẳng có ai. Trần Duyên Chi về sớm cũng chỉ là một mình trong căn nhà trống. Nhỡ Hoàng Diệp chưa về, mà cô lại chạm mặt ba Trần Văn Vũ, thì thật là làm cô ngượng chết mất. Sau khi hai người về đến nhà họ Hứa, Trần Duyên Chi thay giày đứng giữa phòng khách, lại một lần nữa mải mê nhìn bức tranh của Hứa Chí Liên. Hứa Lâm Trạc thì đóng cửa lại rồi đi đến bên cạnh cô, vô cùng tự nhiên nắm lấy tay cô. Đi thôi. Trần Duyên Chi bị cậu nắm tay đột ngột, nét mặt hơi ngạc nhiên. Không phải ngồi ở phòng khách sao? Hứa Lâm Trạc khẽ cười. Đó là lần trước. Người quay đầu nhìn cô, ánh mắt dịu dàng, ánh sáng hắt vào đôi mắt đẹp như ngọc. Lần này vào phòng tôi nhé. Trần Duyên Chi hơi ngẩn người, đầu óc còn chưa kịp phản ứng nhưng cơ thể đã theo chân Hứa Lâm Trạc. Lên lầu chỉ mất vài chục giây ngắn ngủi, nhưng Trần Duyên Chi đã cúi đầu xuống. Không hiểu sao hai má lại nóng bừng lên. Hứa Lâm Trạc đẩy cửa phòng ngủ, bước vào bật đèn, quay đầu thấy Trần Duyên Chi đứng ngây người ở cửa. Thanh Chi. Trần Duyên Chi hoàn hồn, chậm rãi bước vào căn phòng, rồi được Hứa Lâm Trạc nắm tay dẫn đến ngồi trên ghế trước bàn học. Đây là lần đầu tiên Trần Duyên Chi vào phòng của Hứa Lâm Trạc. Giống như cô tưởng tượng, phòng của Hứa Lâm Trạc được dọn dẹp rất sạch sẽ. Giường chiếu, chăn màn, sách vở, đồ đạc đều được sắp xếp gọn gàng. Bên cửa sổ trước bàn học có treo rèm voan màu xám đậm, tông màu lạnh đen trắng xám, xen lẫn những mảng xanh đậm rộng lớn, giống như thiên văn và vũ trụ mà người đó yêu thích. Sâu thẳm sáng trong, Hứa Lâm Trạc nói khẽ, giọng mềm mại như sương. Cậu ngồi đây đợi tôi đi rót nước cho cậu. Trần Duyên Chi ngước mắt nhìn cậu. Được, sau khi cậu đi. Trần Duyên Chi đứng dậy đi lại trong phòng. Cô không dám đụng vào đồ của Hứa Lâm Trạc nên chỉ nhìn bằng mắt. Cô đi đến trước bức tường sách, ánh mắt lướt qua những cuốn sách của Hứa Lâm Trạc trên tường. Ánh mắt Trần Duyên Chi thỉnh thoảng dừng lại một chút rồi lại tiếp tục lướt qua. Cô nhận ra rất nhiều cuốn sách quen thuộc, đều là những cuốn cô từng giới thiệu cho Hứa Lâm Trạc. Người kia đáp lại rất đơn giản nhưng lại mua về từng cuốn một. Trần Duyên Chi ngắm nhìn những tấm bookmark cắm trong sách, nghĩ đến việc người kia đã từng đọc cùng những dòng chữ với cô trong biết bao đêm dài, có cùng một cảm xúc với cô. Trong lòng dần dần tràn ngập cảm giác ấm áp. Đột nhiên, Trần Duyên Chi nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên từ tầng dưới. Một tiếng đính đong nhẹ nhàng nhưng vọng lại êm đềm xa xăm. Trần Duyên Chi hơi giật mình, cô quay đầu đi đến bên cửa, mở cửa ra, tiếng chuông lập tức trở nên rõ ràng hơn nhiều. Cô hơi ngẩn người, đứng ở cửa phòng Hứa Lâm Trạc nhìn xuống tầng dưới, vừa hay thấy bóng lưng Hứa Lâm Trạc đi về phía cửa chính. Rồi tiếng mở cửa vang lên, tiếp theo là giọng nữ quen thuộc chậm rãi. Hứa Lâm Trạc, tôi gõ cửa lâu thế rồi, sao giờ cậu mới ra mở cửa? Trần Duyên Chi nghe thấy giọng Hứa Lâm Trạc, ngữ điệu có chút ngạc nhiên. Dư Chu, sao cậu lại đến? Trần Duyên Chi, Hồ Dư Chu. Giọng Hứa Lâm Trạc nghe có vẻ bất đắc dĩ, vọng lại từ xa. Tôi đang ở trong bếp, đi ra cũng cần thời gian chứ. Cậu vẫn chưa nói đến đây làm gì đâu. Đây là giọng của Hồ Dư Chu. Tôi không có việc thì không được đến sao? Lúc trước dì Hà có nói với tôi nhà cậu mới nhập một ít trái cây ngoài, bảo tôi có thời gian thì qua lấy một ít về ăn với mẹ tôi. Giọng điệu Hồ Dư Chu nghe rất tự nhiên, nên tôi đã đến đây đó. Cậu định để tôi đứng ngoài cửa nói chuyện sao? Trần Duyên Chi cảm thấy có lẽ Hứa Lâm Trạc cũng không biết làm gì với cô ấy. Cậu vào đi. Tiếng đóng cửa vang lên theo sau. Trần Duyên Chi nhận ra tình hình không ổn, vội vàng quay về phòng Hứa Lâm Trạc, rồi nhẹ nhàng khép cửa lại. Hồ Dư Chu vừa bước vào cửa đã phát hiện ra điều gì đó không đúng. Cô ấy nhìn thấy một đôi giày thể thao kiểu dáng thiếu nữ chưa thấy bao giờ đặt bên tủ giày. Sự phỏng đoán trong đầu đã được xác thực. Hồ Dư Chu cười một tiếng. Hứa Lâm Trạc, hay là tôi đến không đúng lúc? Cậu đang tiếp khách à? Hay đây là giày gì mới mua thế? Kiểu dáng trẻ trung thật. Sao trước giờ tôi chưa từng thấy gì mang kiểu giày này nhỉ? Hứa Lâm Trạc, đúng vậy, đây là giày mới mẹ tôi mua. Bà ấy chỉ mang khi đi chơi bóng với đồng nghiệp thôi. Dạo này bà ấy thích kiểu này. Mua mấy đôi rồi, hay mang đôi này nhất? Hồ Dư Chu khẽ cười. Không biết là tin hay không tin? Ồ, tôi cứ thắc mắc. Hứa Lâm Trạc nhanh chóng nhận ra điều gì đó. Cậu quay người đi về phía bếp. Cậu ngồi ở phòng khách một chút nhé. Tôi đi rót nước. Hồ Dư Chu nhìn bóng lưng biến mất trước mặt mình. Này, Hứa Lâm Trạc đợi đã. Hồ Dư Chu cũng không hề dễ đối phó. Lập tức tăng tốc đuổi theo Hứa Lâm Trạc. Tuy nhiên Hứa Lâm Trạc phản ứng quá nhanh. Vẫn kịp vào bếp trước một bước. Rồi chưa đầy 3 giây sau đã cầm 2 ly nước đi ra. Cười híp mắt nhìn cô ấy. Đây, Hồ Dư Chu dừng bước. Quãng đường ngắn ngủi từ cửa chính đến bếp. Hai người đi như thể đang thi đi bộ vậy. Cô ấy nhìn Hứa Lâm Trạc với vẻ mặt buồn cười. Lời nói đầy sắc bén. Hứa Lâm Trạc, cậu rót nước nhanh thật. Không biết còn tưởng cậu chuẩn bị sẵn rồi đấy. Nụ cười của Hứa Lâm Trạc không hề thay đổi. Không có cách nào, nhanh tay thôi. Hồ Dư Chu có vẻ định nghỉ ngơi một chút. Cô ấy ngồi xuống sofa, lớn tiếng gọi, Hứa Lâm Trạc, trái cây nhà cậu để đâu? Cậu tìm cho tôi một chút đi. Hứa Lâm Trạc đặt ly nước của cô ấy lên bàn. Cậu ngồi đây, đừng đi lung tung, tôi vào bếp lấy cho. Tuy nhiên Hứa Lâm Trạc vừa vào bếp mở tủ lạnh, đã nghe thấy giọng Hồ Dư Chu vọng lại từ phía cầu thang. Hứa Lâm Trạc, tôi chợt nhớ ra tôi có một cuốn sách muốn mượn cậu đọc. Tôi lên phòng cậu lấy nhé. Hứa Lâm Trạc đột ngột quay đầu. Chờ đã, sao Hồ Dư Chu có thể chờ cậu được? Cô ấy đã đoán nếu người kia không ở phòng khách thì nhiều khả năng là đang ở trong phòng Hứa Lâm Trạc. Hồ Dư Chu gộp 3 bước làm 2 đi nhanh lên lầu. Nhanh chóng đi đến trước cửa phòng Hứa Lâm Trạc. Rồi kéo mạnh cửa phòng ra. Khi Hứa Lâm Trạc lên lầu, Hồ Dư Chu đã đứng ở cửa phòng, đảo mắt nhìn khắp mọi ngóc ngách trong phòng. Nhưng không có ai. Cô ấy đã đoán sai sao? Đôi mắt Hồ Dư Chu hơi trầm xuống. Hứa Lâm Trạc đến trước mặt cô ấy, đẩy cô ấy ra hành lang. Cậu muốn mượn sách gì? Để tôi vào lấy cho. Đừng tự tiện vào phòng tôi. Hồ Dư Chu vốn cũng không định mượn sách, nên thuận miệng nói một cái tên sách, đứng ở cửa đợi Hứa Lâm Trạc. Hứa Lâm Trạc lấy sách xong nhanh chóng đi ra, rồi đóng cửa phòng lại trước mặt cô ấy. Thích đi loanh quanh trong nhà tôi thế, rõ ràng nhà cậu giống hệt nhà tôi. Hứa Lâm Trạc nói với vẻ khó hiểu, dẫn cô ấy xuống lầu đến bếp. Cậu chọn trái cây đi, chọn xong thì về mau. Hồ Dư Chu nhướng mày, cậu vội đuổi tôi về làm gì? Hứa Lâm Trạc không biết nên khóc hay nên cười. Làm ơn đi, đây là nhà tôi, cậu không ở nhà mình mà đến nhà tôi lượn lờ là sao? Lấy đồ xong thì mau về đi. Hồ Dư Chu tặc lưỡi, biết rồi, cuối cùng cũng tiễn được Hồ Dư Chu đi. Hứa Lâm Trạc lại rót 2 ly nước mới, tắt đèn phòng khách và bếp. Theo chút ánh sáng tự nhiên hát vào từ cửa sổ đi lên lầu. Đến trước cửa phòng mình, cậu lại mở cửa phòng ra. Trong phòng vẫn như lúc Hồ Dư Chu thấy, trống không không có một ai. Nhưng vẻ mặt Hứa Lâm Trạc không thay đổi. Cậu đặt ly nước lên bàn học, rồi đi đến trước tủ quần áo, đưa tay kéo cửa tủ ra. Cấu trúc bên trong tủ quần áo có 1/3 phía dưới là ngăn kéo tủ. Phía trên là tầng trống để treo áo sơ mi. Lúc này, Trần Duyên Chi đang ôm 2 chân. Co người ngồi trên tấm ngăn của tầng trống. Đầu ngón chân thiếu nữ như ngọc. Nhỏ nhắn xinh xắn. Cùng với cổ tay mảnh mai đặt trên đống quần áo xếp gọn gàng. Làn da trắng ngần hợp với vải vóc tông màu tối tạo nên sự tương phản mạnh mẽ về thị giác. Cửa tủ đột ngột mở ra. Ánh sáng xâm nhập vào rõ ràng đã làm cô giật mình. gương mặt trắng hơi ửng đỏ cũng lộ vẻ hoảng hốt, cử động hơi mạnh, khiến những chiếc áo sơ mi trắng treo trên thanh ngang khẽ lắc lư. Bóng đổ lay động nhẹ nhàng rơi vào đôi mắt long lanh của cô, càng làm cho đôi mắt thêm ướt át. Khi nhận ra người đến là Hứa Lâm Trạc, Trần Duyên Chi đột nhiên nhắm mắt thở phào. Là cậu, may quá, Dư Chu đi rồi phải không? Người kia im lặng khác thường. Trần Duyên Chi không nhận được câu trả lời, bèn ngẩng đầu nhìn Hứa Lâm Trạc, nhưng đột nhiên bị cái bóng phóng đại trước mặt che mất tầm nhìn. Hứa Lâm Trạc cúi người xuống, cậu dứa người vào trong tủ quần áo, bàn tay rộng lớn chống bên cạnh cô, giọng cậu không còn dịu dàng như thường lệ, ngược lại hơi khàn đục. Thanh Chi, mở miệng ra, mùi cỏ cây thoang thoảng trong mũi trở nên nồng nàn ép người. Trần Duyên Chi theo bản năng hé môi, cô cảm thấy sau gáy bị một bàn tay ấm nóng ấn xuống. Rồi Hứa Lâm Trạc áp xuống, lưng Trần Duyên Chi dần dần tựa vào tấm gỗ của tủ quần áo. Trong không gian chật hẹp, nhiệt độ dường như cũng dần dần trở nên nóng bỏng. Tim Trần Duyên Chi gần như đập điên cuồng đến hoàn toàn mất kiểm soát. Mi mắt cô run rẩy, làn da dưới viền mắt ửng hồng lan rộng, mái tóc đen mềm mại tràn qua đầu ngón tay người nọ. Một lọn rơi xuống trên ngực cô, hơi thở nóng hồi phả vào lớp vải mỏng của áo sơ mi. Hun nóng thành một mảng sương mù mập mờ trắng xóa. Cách chương.